Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu tôi không đồng ý. Câu này của Lâm Tử Minh vừa nói ra liền khiến không khí tại hiện trường biến hóa rất vi diệu. Rất nhiều người ở đây liền bắt đầu hồi hộp, tim đập nhanh không ít. Đặc biệt là Nghê Thường nghe vậy liền đứng hình, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh, một bộ dạng tức Lâm Tử Minh rèn sắt không thành thép, cho rằng đầu óc Lâm Tử Minh chắc bị chập mạch rồi, sao lại nói như vậy. Chỉ cần thả Lôi Trần thôi là ân oán giữa anh và tổ chức La Thiên có thể gạch bỏ. Đây còn không phải giao dịch tốt sao? Chỉ cần người bình thường là biết nên chọn thế nào rồi. Mà Lâm Tử Minh cư nhiên lại từ chối rồi. Não bị uống nước hay sao vậy? Là một người cấp cao của tổ chức La Thiên, người thường biết rõ thế lực của tổ chức lớn mạnh đến nhường nào. Đặc biệt là vị Thánh Vương cao cao tại thượng kia, tồn tại như một thần minh. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự không biết tốt xấu mà chọc giận Thánh Vương, vậy thì dù Lâm Tử Minh có 10 cái mạng cũng không đủ để chuộc tội. Kiếm Như Sương nhắm mắt lại, thâm sâu nói. Người trẻ tuổi, thành tựu của anh đúng là không bình thường. Nhưng mà thế giới này rất lớn, có tồn tại rất nhiều người đáng để người kính sợ. Tôi không phải là cứu Lôi Trấn, mà là cứu anh. Anh biết không hả? Lâm Tử Minh vẫn bảo trì nụ cười trên mặt. Ánh mắt rời khỏi Kiếm Như Sương và dừng trên người Lôi Trấn, cười nói. Anh cảm thấy tôi hẳn là sẽ buông tha anh chứ? Anh tựa hồ như đang nói chuyện với một người bạn cũ vậy. Trên mặt anh không có chút sắc khí nào. Cũng bởi vì cái tư thái này khiến Lôi Trấn thả lỏng rất nhiều. Hừ một tiếng uy hiếp, nói. Anh không dám giết tôi. Anh biết rõ một khi anh giết tôi, anh nhất định sẽ phải chết. Anh sẽ bị tổ chức La Thiên toàn lực truy sát. Đến lúc đó, dù anh có trốn tận chân trời góc biển, cũng phải chết. Hiện tại, Lôi Trấn hầu như đã khôi phục ngữ khí, nhận định rằng Lâm Tử Minh sẽ không giết hắn, bởi vì Lâm Tử Minh cũng không phải thằng ngốc, sẽ biết nên làm cái gì. Cho nên hắn vẫn rất đắc ý, cứ cho là Lâm Tử Minh có thể đánh bại hắn thì đã sao nào. Sau lưng hắn chính là một thế lực rất lớn, chính là tổ chức La Thiên. Ngay cả là Hoa Quốc đi chăng nữa cũng phải nể nàng ba phần. Hiện tại hắn không sợ nữa thì tinh thần cũng phấn chấn lên. Khoảnh khắc khi Kiếm Như Sương xuất hiện, hắn liền biết mạng nhỏ của mình đã được cứu rồi. Không cần phải nói, ngay cả Thánh Vương của tổ chức La Thiên cũng chú ý đến trận quyết chiến này, mà sự xuất hiện của Kiếm Như Sương khẳng định cũng là theo ý của Thiên Vương. Thế à? Vậy xem ra là tôi không thể không tha cho anh một con đường sống rồi. Nụ cười của Lâm Tử Minh lại càng thêm tươi tắn. Người ngoài thoạt nhìn, liền tưởng rằng dường như Lâm Tử Minh đã bị khuất phục dưới cái bóng uy quyền của tổ chức La Thiên, không dám hạ sát Lôi Trấn. Lôi Trấn hừ một tiếng. Anh không sợ chết, thì thử ra tay xem nào. Lâm Tử Minh lâm vào trầm tư, tựa hồ như đang rất cân nhắc. Chính là cặp mày của Kiếm Như Sương lại không thể thả lỏng, ngược lại còn nhăn nhó nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn cảm giác được sát ý của Lâm Tử Minh không hề tiêu tan, mà ngược lại cỗ sát khí kia lại càng dâng lên mãnh liệt hơn. Lâm Tử Minh vẫn động sát tâm với Lôi Trấn, nhưng đa số mọi người đều không nhìn ra. Bọn họ cho rằng Lâm Tử Minh đã bị sợ rồi. Không ít người vui sướng khi người gặp họa, thấp giọng thảo luận. Phỉ, xem ra là Lâm Tử Minh sợ rồi, không dám giết Lôi Trấn nữa. Đây chính là khuyết điểm của việc không có chỗ dựa đó. Cứ tính là Lâm Tử Minh đã thắng Lôi Trấn đi, vậy thì đã sao nào? Người ta là Lôi Trấn, có chỗ dựa vĩ đại là tổ chức La Thiên đó. Lâm Tử Minh cũng chỉ đành ngoan ngoãn thả người thôi. Đúng thế, Lâm Tử Minh đã sợ rồi, hắn thắng cũng như thua thôi. Hơn nữa, hắn đánh Lôi Trấn thành ra như thế, chính là gây thù chuốc oán với tổ chức La Thiên rồi. Đến lúc đó, kết cục chính là chạy không thoát. Đương nhiên rồi, tổ chức thần bí tổ chức La Thiên đã tồn tại được trên 100 năm rồi. Nếu như không phải là người đã lên đến tầng đó, sẽ không thể biết được. Cái tổ chức này thực lực cực đại, thậm chí có thể coi là một quốc gia nhỏ. Đặc biệt là cái vị thánh vương trong truyền thuyết kia lại càng là một nhân vật cực cường đại. Nghe nói, ngay cả quân thần cũng phải kiêng kỵ vị thánh vương này. Bằng không, Hoa Quốc sẽ không để tổ chức này tồn tại lâu đến như vậy. Vãi trưởng, cái tổ chức tên là La Thiên này cho bỏ vậy sao? Sao tôi không nghe thấy bao giờ nhỉ? Xem ra tôi đúng là chả có chút kiến thức gì cả. Bọn họ mồm năm miệng mười, thảo luận trong vô thức, mà càng nói càng hăng say, cho rằng Lâm Tử Minh sẽ không dám giết chết Lôi Chấn. Ở một bên khác, Thượng quan Vĩ Ngạn nâng cặp mắt kính, theo dõi bên này, hắn nhíu mày, nói: Sao cái tên kiếm như xương này, sao cũng xuất hiện rồi? Lẽ nào Lâm Tử Minh sẽ thả Lôi Chấn ra chứ? Là một thượng phong của Hòa Quốc, thực ra Thượng quan Vĩ Ngạn vẫn luôn có địch ý đối với tổ chức La Thiên. Chẳng qua là tổ chức này quá mạnh, nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu như Lâm Tử Minh tha cho Lôi Chấn thật, thì hắn đúng là sẽ rất thất vọng. Hoàng Phố Huynh, Huynh thấy sao? Hắn nhịn không được, vẫn là quay sang hỏi quân thần. Hoàng Đạo Phố nói: Lâm Tử Minh sẽ không tha cho Lôi Chấn. Hả? Như vậy xem ra, tiểu tử này cũng có lập trường rất quyết đoán, dám trực tiếp khiêu chiến trước mặt tổ chức La Thiên. Thượng quan Vĩ Ngạn tán thường nói. Nhưng mà Hoàng Đạo Phố lại lắc đầu nói: Hẳn không phải là vậy, 8-9 phần là hắn đoán được, ta ở đây sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thượng quan Vĩ Ngạn nghe xong thì hoàng hốt, nói: Tiểu tử này thông minh như vậy sao? Có thể còn cao hơn. Vậy Huynh có cảm nhận được khí tức của La Thiên không? Thượng quan Vĩ Ngạn thấp giọng hỏi, nhìn trái nhìn phải, có vài phần kiêng kỵ. Hoàng Đạo Phố híp híp mắt lại, lắc lắc đầu, nói: Vẫn chưa có. Hắn dùng từ vẫn, Thượng quan Vĩ Ngạn lập tức đã hiểu ra chuyện gì rồi. La Thiên đã xuất hiện 8-9 phần rồi, chỉ là Hoàng Đạo Phố vẫn chưa cảm nhận được. Nhưng mà xem ra hắn lại càng thêm lo lắng. Nếu như La Thiên đã ở đây rồi, nhưng mà Hoàng Đạo Phố lại không cảm nhận được khí tức của bọn họ, vậy thì chứng tỏ Hoàng Đạo Phố không đủ mạnh như La Thiên. Lâm Tử Minh, ở bên này, Kiếm Như Sương trầm giọng nói: Anh đừng tự lầm lỡ, Lôi Chấn là thiên vương của tổ chức La Thiên Nam Vực. Nếu như anh giết hắn thì chính là tuyên chiến với tổ chức La Thiên. Hậu quả anh không thể lường trước được đâu. Những lời nói này khiến mọi người bắt đầu có chút không hiểu. Không phải Lâm Tử Minh đã sợ rồi sao? Tại sao vẫn phải thuyết phục như vậy? Thế à? Hay là chúng ta làm một cái giao ước đi? Chỉ cần các người thả mẹ của tôi ra, tôi sẽ thả Lôi Chấn. Thế nào? Lâm Tử Minh cười cười nói. Biểu cảm của Kiếm Như Sương lại càng thêm lạnh lùng, đáp: Lâm Tử Minh, anh đang khiêu khích sự uy nghiêm của tổ chức La Thiên ư? Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Lâm Tử Minh nhún nhún vai, đáp: Nói vậy tức là anh không phải đến đây thương lượng. Sự kiên nhẫn của tôi rất kém, anh mau thả Lôi Chấn. Tôi không phải là người thương lượng với anh, mà là mệnh lệnh. Kiếm Như Sương lạnh lạnh nói. Khí thế của hắn dần dần tăng lên. Thậm chí chỉ cần Lâm Tử Minh động thủ với Lôi Chấn, vậy thì đợi chờ anh chính là nộ hòa của Kiếm Như Sương. Lôi Chấn thấy vậy lại càng thêm đắc ý. Hắn còn khiêu khích Lâm Tử Minh: Lâm Tử Minh, anh thức thời thì thả tôi ra đi, may ra còn có một con đường lui, bằng không... Sau đó câu này hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng rắc. Cái cổ hắn bị bẻ gãy rồi, còn người hắn mở to không thể tin. Câu cuối cùng Lôi Chấn nói không nổi nữa, bởi vì cổ họng hắn đã bị Lâm Tử Minh vặn gãy rồi. Nhưng hắn cũng không bị tắt thở liền, mà hắn mở to mắt ra, sợ hãi tuyệt vọng nhìn Lâm Tử Minh, trong họng phát ra tiếng ư ư ư, cứ như một con gà đang hấp hối dãy giụa. Cả hiện trường đều yên lặng trong sự chết chóc, tất cả mọi người đều không tin mà nhìn Lâm Tử Minh. Thật không ngờ được lá gan anh lớn như vậy, đối mặt với sự uy hiếp của tổ chức La Thiên mà vẫn dám giết chết Lôi Chấn. Vậy là coi như đã tuyên chiến với tổ chức La Thiên rồi. Ngay cả Kiếm Như Sương cũng nhăn mặt lại. Ngay sau đó hắn giận dữ gầm lên: Lâm Tử Minh! Hắn đã bạo nộ, Lâm Tử Minh lại ngay trước mặt hắn giết chết Lôi Chấn, hoàn toàn không thể tha thứ cho chuyện này. Phải biết rằng Lôi Chấn cũng không phải là thằng ất ơ nào, mà là thiên vương nam vực của tổ chức La Thiên. Thân phận tôn quý, cai quản một phương, đã lập nhiều công lớn cho tổ chức, có rất nhiều lợi ích, mà hiện tại lại bị Lâm Tử Minh giết rồi. Đó chính là tổn thất rất lớn với tổ chức. Những người khác cũng không thể tin nổi, không ngờ Lâm Tử Minh thật sự dám động thủ giết Lôi Chấn. Đây đúng là hành động của kẻ điên. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Tử Minh thật sự là điên thật rồi, không khác nào tự đi tìm đường chết. Nghề Thường chỉ cảm thấy da đầu phát tê, không kiềm chế nổi sự run rẩy của cơ thể. Cái tên điên này, thật sự là giết chết Lôi Chấn rồi, xong đời rồi. Cô ấy mặt cắt không còn giọt máu, mà đám người Trung Đạo và La Hồng Dương lại đều cất tiếng cười to, không che giấu sự vui sướng khi nhìn người khác gặp họa. Lâm Tử Minh đúng là bành trướng rồi, cư nhiên dám đánh chết Lôi Chấn trước mặt Kiếm Như Xương, tương đương là đắc tội với tổ chức La Thiên rồi. Đặc biệt là cái vị thánh vương kia, một khi ra tay, vậy coi như Lâm Tử Minh chỉ có một con đường chết. Ở một bên khác của ngọn núi, Thượng quan Vĩ Ngạn kinh ngạc nói: cái con cọp con Lâm Tử Minh này, cơ nhiên thật sự đánh chết Lôi Chấn rồi. Lần này đúng là dính phiền toái rồi. Trong ánh mắt của Hoàng Đạo Phố hiện lên một tia hài lòng, nói: Lâm Tử Minh thật khí phách. Không tệ, không tệ. Lôi Chấn chính là một đại cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp đại viên mãn. Sinh mệnh rất cường, ngay cả khi đã bị vặn gãy cổ, nhưng cũng không tắt thở ngay. Nhưng mà sinh cơ của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Vừa nhìn là biết không thể sống nổi rồi. Thật không ngờ lá gan Lâm Tử Minh lại lớn đến thế, thật sự đã ra đòn chí mạng với hắn rồi. Hiện tại hắn rất hối hận. Nếu như sớm biết Lâm Tử Minh điên khủng như vậy, hắn nếu như không bị như vậy liền có thể sớm tu lên tầng kim cương bất hoại rồi. Đến lúc đó hắn chính là vô địch, sẽ đi chu du thiên hạ thế giới rộng lớn này. Mà hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói rồi. Lâm Tử Minh ném hắn sang một bên như vứt xác, mỉm cười nói với Kiếm Như Xương: thật ngại quá, tôi bản chất ghét nhất là bị uy hiếp. Nếu hắn nói chuyện cẩn thận, có khi tôi đã có thể tha cái mạng chó của hắn rồi. Kiếm Như Xương nhìn Lâm Tử Minh đăm đăm, bắt đầu bốc hỏa, khí thế không ngừng tăng lên, như ma thần giáng thế, muốn hủy diệt thế gian này. Thằng nhãi, anh tự tìm đường chết. Kiếm Như Xương nói xong cũng đã đến trước mặt Lâm Tử Minh rồi, bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh. Nháy mắt, Lâm Tử Minh liền cảm thấy một áp lực uy trời, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khẩn trương lên. Kiếm Như Xương quá mạnh, không phải cùng một đẳng cấp với Lôi Chấn. Hắn đã hoàn toàn vừa ra khỏi dự liệu ban đầu của Lâm Tử Minh. Đối mặt với sự khó khăn mà Kiếm Như Xương gây ra, Lâm Tử Minh không dám gây ra một chút sơ suất nào. Đối đầu với một đối thủ như Kiếm Như Xương, chỉ cần anh để xảy ra một chút sơ hở, bị Kiếm Như Xương bắt được, vậy thì chính là không còn đường đứng lên. Cho nên anh không dám thả lỏng một giây nào. Tuy rằng Kiếm Như Xương uy lực rất lớn, nhưng anh không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn rất hưng phấn, tràn đầy ý chí chiến đấu. Mới 2 tháng trước, anh khi ở trước mặt Kiếm Như Xương chỉ như một con kiến, mà hiện tại anh đã có bản lĩnh ứng chiến Kiếm Như Xương rồi. Phong cách của Kiếm Như Xương và Lôi Chấn hoàn toàn không giống nhau. Lâm Tử Minh chính là một người nhạy bén, như một kiếm tiên. Mỗi bước, mỗi chiêu của hắn đều mang kiếm ý và phong lợi vô tận. Lâm Tử Minh đỡ một chiêu của hắn, liền bị kiếm ý của hắn đánh cho trọng thương chảy máu. Hơn nữa, vết thương bị kiếm của hắn quẹt phải sẽ không ngừng bị xé rách ra thêm. Đây là lần thứ 2 Lâm Tử Minh giao đấu với Kiếm Như Xương. Lần này anh mới chân chính cảm nhận được thực lực của Kiếm Như Xương thật sự mạnh khủng bố đến nhường nào. Anh vốn dĩ cho rằng sau khi tiêu hóa căn nguyên của cơ thể là có thể đối đầu với Kiếm Như Xương bằng thực lực của mình. Hiện tại xem ra là anh vẫn kém hơn một chút. Nhưng cái này cũng không thể đại biểu rằng anh sợ hãi. Cứ cho là Kiếm Như Xương còn mạnh hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng chút nào đến chiến ý của anh. Kiếm Như Xương cũng kinh ngạc không kém. Hắn đã không còn hạ thủ lưu tình rồi. Mỗi lần ra tay đều đã dùng đến hơn 9 phần thực lực. Nhưng mà Lâm Tử Minh vẫn có thể chống đối nổi. Phải biết rằng, 2 tháng trước, Lâm Tử Minh vẫn còn như một con kiến. Cái tốc độ trưởng thành quá nhanh này thật sự không thể không khiến hắn kinh ngạc. Cứ cho là Lâm Tử Minh có thiên phú rất cao đi chăng nữa thì cũng là anh đã đánh chết Lôi Trấn rồi. Vậy thì Lâm Tử Minh cũng chỉ còn có con đường chết mà thôi. Ánh mắt của Kiếm Như Sương lại càng thêm lạnh lùng. Nghe thấy một tiếng tí tách, trên đầu của hắn không ngờ cư nhiên xuất hiện một sợi máu nhàn nhạt hình kiếm. Nhìn rất giống như một thanh kiếm, mà cái kiếm này không ngừng chuyển thành màu đỏ, cho đến khi máu chảy ra, tí tách rơi xuống mặt đất. Lâm Tử Minh, không thể phủ nhận, anh thiên phú rất cao, được cho là một thiên tài trăm năm khó gặp, cũng không phải nói quá. Vô dĩ tôi muốn giữ anh lại, đáng tiếc là anh lại tìm đường chết. Nếu đã thế, tôi sẽ cho anh biết kiếm càng bất hoại là một trình độ như thế nào. Cái mồm của Kiếm Như Sương không hề động đậy, thế nhưng tiếng nói của hắn lại truyền khắp núi Quân Lâm, ầm ầm bên tai Lâm Tử Minh. Thời khắc này, Lâm Tử Minh cảm thấy một sự cảm hoang mang chưa từng có. Anh có một trực giác, cảm thấy bản thân mình sẽ không đỡ nổi một kích này của Kiếm Như Sương. Nhưng anh sẽ không ngồi không chờ chết. Trong khoảnh khắc cần thiết nhất, sẽ chính xác dùng hết sức lực xuất thủ, ngăn chặn một kích này của Kiếm Như Sương. Dường như Kiếm Như Sương ra tay ngay lập tức, một kích này của hắn chính là cắt xuyên qua không khí, không chút lưu tình phi thẳng về hướng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không ngừng bị lùi về phía sau, vừa hóa giải uy lực của Kiếm Như Sương, đồng thời hai tay không ngừng huy vũ về phía trước, tạo thành một cơn lốc hấp thu kiếm ý của Kiếm Như Sương vào đó. Thế nhưng kiếm ý của Kiếm Như Sương thật sự quá mạnh, cơn lốc Lâm Tử Minh tạo ra rất nhanh liền đã không chống đỡ nổi, bị kiếm ý của Kiếm Như Sương đánh cho tan vỡ. Sau đó, một chưởng cuối của Kiếm Như Sương đánh tan thế phòng ngự của Lâm Tử Minh, đánh lên hai cánh tay của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy một lực phá hoại rất lớn, cơ thể không thể chống cự nổi cỗ sức mạnh này, liền bị hất tung lên khỏi mặt đất. Lâm Tử Minh thua rồi. Thực lực của Lâm Tử Minh so với Kiếm Như Sương vẫn là kém hơn một ít. Thế nhưng anh phản ứng cũng rất nhanh. Sau khi phòng ngự bị đánh tan, anh liền kết chéo hai tay lại để đỡ lấy một đòn này của Kiếm Như Sương. Nếu không, nhỡ để Kiếm Như Sương đánh vào thân thể, vậy thì anh sẽ bị trọng thương, lúc đó sẽ thật sự không thể chiến đấu nữa mà bị hành xác rồi. Kiếm Như Sương cũng rất kinh ngạc không kém. Chưa vừa rồi, chính hắn cũng coi như là đòn chí mạng rồi. Hắn tưởng rằng nhất định sẽ làm Lâm Tử Minh trọng thương rồi, nhưng kết quả là Lâm Tử Minh vẫn có thể chống đỡ được. Cứ như thế, lệ khí trong mắt hắn lại càng tăng, càng muốn giết chết Lâm Tử Minh. Người như Lâm Tử Minh chính là sự uy hiếp lớn cho tổ chức. Hiện tại, Lâm Tử Minh còn chưa tới 30 tuổi mà đã có những thành tựu như vậy. Nếu để mấy năm sau, rất có khả năng Lâm Tử Minh có thể đột phá lên kim cang bất hoại. Đến lúc đó, tổ chức liền bị nguy. Cho nên hắn nhất định, hôm nay, tại đây, phải giết chết Lâm Tử Minh. Hắn không ngừng mà tiến lên về phía Lâm Tử Minh, tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn thấy một cái bóng người, nhanh như chớp, lại một lần nữa vọt tới trước mặt Lâm Tử Minh xuất kích. Đồng tử co lại, cỗ nguy cơ cảm vừa rồi lại xuất hiện. Anh biết là Kiếm Như Sương đã nổi sát tâm rồi, nếu như bản thân anh không chống đỡ nổi, vậy thì sẽ rất nhanh, cái mạng nhỏ này sẽ rớt tại đây. Anh rất tò mò, chẳng lẽ quân thần không có ở đây sao? Tại sao vẫn chưa ra tay cứu anh? Bất luận thế nào, anh hiện tại đều phải toàn tâm ứng đối lại Kiếm Như Sương cho tốt. Bất luận thế nào, anh cũng không để mình phải chết. Anh bình tĩnh lại rất nhanh, lại bắt đầu chiến đấu với Kiếm Như Sương. Kiếm ý của Kiếm Như Sương quá bá đạo, luôn không có chút sơ hở nào. Không lâu sau, trên người Lâm Tử Minh đã lại xuất hiện thêm nhiều vết thương. Cả người hầu như không chỗ nào lành lặn. Có điều, anh cũng đã dần dần thích nghi với phong cách đánh của Kiếm Như Sương, không còn hoang mang chật vật như lúc mới bắt đầu nữa. Kiếm Như Sương hiện tại cứ nhằm anh mà đánh, khiến anh không có một cơ hội đánh trả nào. Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng bại luôn. Quả nhiên, một kích cuối cùng này, anh cũng không chống cự nổi nữa, hẳn là sẽ bị trọng thương rồi. Lâm Tử Minh căng thẳng tột cùng. Anh lầm rồi, quân thần không hề ở đây sao? Nếu như vậy thật thì đúng là anh gặp nguy rồi. Mà vừa nhen nhóm cái suy nghĩ này, liền nghe thấy một tiếng ngân dài. Kiếm Như Sương, cánh tay anh duỗi cũng dài quá nhỉ? Lâm Tử Minh là người của Hoa Quốc chúng tôi, mà cũng đến phiên anh nhúng tay vào sao? Là tiếng của Hoàng Đạo Phố. Lâm Tử Minh nghe thấy giọng này liền mới nhẹ lòng. Vẫn may là anh đã tính đúng, quân thần sẽ không thể không quản chuyện này. Nghe vậy, biểu cảm của Kiếm Như Sương nhanh chóng biến hóa, tâm tình thay đổi. Hắn mím môi không hề giảm tốc, mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Hắn thừa dịp quân thần còn chưa tới, sẽ giải quyết ngay Lâm Tử Minh. Kiếm Như Sương, anh dám! Quân thần lập tức giận dữ, đồng thời Lâm Tử Minh liền cảm thấy một áp lực cực lớn. Anh gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng chống đối lại đòn chí mạng này của Kiếm Như Sương. Một tiếng nổ lớn, hai cỗ sức mạnh va vào nhau. Kết quả là Lâm Tử Minh ở thế yếu hơn, liền bị văng mạnh ra xa, mồm phun ra máu tươi. Nhưng Kiếm Như Sương cũng không vui vẻ gì, mà hắn lại cảm thấy thất vọng và giận dữ. Bởi vì hắn biết, hắn không thể giết được Lâm Tử Minh, mà chỉ có thể đánh Lâm Tử Minh bị thương mà thôi. Ngay sau đó thì Hoàng Đạo Phố đã tới. Hắn lạnh lùng nói: Kiếm Như Sương, anh thật to gan. Hắn đã thật sự phẫn nộ rồi, giống như là thần trời tức giận, thiên địa biến sắc. Toàn bộ sinh linh trên ngọn núi này đều run rẩy, những người đến đây xem cũng là đều kính sợ. Nhìn thân ảnh Hoàng Đạo Phố uy nghi trên đỉnh núi kia, như nhìn một vị thần minh, trong lòng cảm thấy rất thần phục, không ít người còn quỳ xuống. Ngay cả Kiếm Như Sương, mặt cũng tái mét, cứ cho là kim cang bất hoại mạnh nhất, nhưng khi đối mặt với Hoàng Đạo Phố, cũng đều cảm thấy kính sợ, không thể miêu tả được. Rốt cuộc, thì Hoàng Đạo Phố cũng là kim cang bất hoại cao thủ, được xưng là quân thần của Hoa Quốc, đương nhiên không phải nói đùa. Khoảnh khắc, hắn nhìn thấy Hoàng Đạo Phố, liền thấy rất bất ngờ. Không ngờ quân thần cũng có ở đây, hắn không hề do dự, liền xoay người bỏ chạy. Hắn đi theo Thánh Vương nhiều năm như vậy, nên biết rõ kiềm cang bất hoại khủng bố đến nhường nào. Nói không hề khoa trương, hắn khi đứng trước mặt Hoàng Đạo Phố cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Nhưng mà tốc độ hắn cho dù có nhanh đến mấy thì cũng không thể nhanh bằng Hoàng Đạo Phố được. Chỉ thấy Hoàng Đạo Phố cũng chỉ vung tay lên, tạo ra một cỗ nội kình đánh lên người Kiếm Như Sương. Tức khắc, Kiếm Như Sương liền bị chịu một kích cực mạnh, xương cốt răng rắc kêu lên, thân hình bị hất bay ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Hắn hộc máu từng ngụm một, mặt như tờ giấy trắng. Biến hóa này đều khiến mọi người há hốc mồm, da đầu tê dại. Người vô địch như Kiếm Như Sương, cơ nhiên chỉ một cái tát đã bị đánh trọng thương rồi. Quá kinh khủng, ngay cả Lâm Tử Minh cũng bị dọa sợ. Anh biết là Hoàng Đạo Phố rất mạnh rồi, là quân thần của Hoa Quốc, là kim cang bất hoại cường giả. Chính là anh vẫn không ngờ Hoàng Đạo Phố mạnh đến nhường này. Chỉ vùng một tay lên là có thể đánh người, ngay cả Kiếm Như Sương cũng bị thương nặng. Ở chân núi Quân Lâm, Trung Đào, La Hồng Dương, Phản Chính Bình cùng là những người khác đều vô cùng kính sợ, quỳ xuống đất lớn tiếng hô: Thuộc hạ tham kiến quân thần, tham kiến quân thần, tham kiến quân thần. Nghe bọn họ hô to như vậy, những người khác mới biết được thì ra vị trung niên thoạt nhìn rất nho nhã này chính là nhân vật huyền thoại của Hoa Quốc, là vị quân thần vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ Hoa Quốc. Bọn họ cũng nhanh chóng quỳ xuống hô to tham kiến quân thần. Cảnh tượng này rất chấn động. Hoàng Đạo Phố hiện tại chính là vị thần thật sự ở nơi đây, có được sự kính ngưỡng của hàng vạn người. Hoàng Đạo Phố tựa hồ đã quen rồi, chỉ phất tay ý bảo bọn họ đứng lên. Lâm Tử Minh lúc này đã đứng lên, nhìn thấy một màn này, trong lòng rất hâm mộ vị quân thần của Tổ quốc. Là một người đàn ông đứng ở đỉnh của Tổ quốc, đó là điều mà cả đời này đều không quên được. Từ lâu rồi, Lâm Tử Minh cũng háo hức muốn trở thành một kẻ được người người ngưỡng mộ, nhất hô bách ứng. Như vậy có biết bao nhiêu tự hào. Hoàng Đạo Phố quay lại liếc Lâm Tử Minh một cái, thấy Lâm Tử Minh vẫn không sao, mới nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó liền đi bắt Kiếm Như Sương. Tuy rằng Kiếm Như Sương rất mạnh, nhưng với hắn mà nói thì Kiếm Như Sương cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Sau đó liền xuất hiện một thanh âm mờ ảo, tựa hồ như từ trên bầu trời truyền xuống: Hoàng Đạo Phố, anh quá đáng rồi. Hoàng Đạo Phố nghe thấy một đoạn thanh âm này, lập tức liền ngưng trọng lại, lập lòe có chút kinh ngạc và lo sợ, bởi vì hắn biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Kiếm Như Sương vốn đã tuyệt vọng rồi, sau khi nghe thấy thanh âm này liền mở to mắt ra, rất vui mừng và tràn đầy hy vọng. Hắn trực tiếp quỳ xuống, hướng lên bầu trời hô to: "Thần Kiếm Như Sương, tham kiến Thánh Vương Điện Hạ." Kiếm Như Sương bị giày vò đau đớn như vậy mà thời khắc này cũng quỳ xuống, vô cùng sùng bái. Cả cái thế giới này, người duy nhất khiến hắn phải tôn kính như vậy không có ai khác ngoài Thánh Vương La Thiên. Lâm Tử Minh cũng nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn. Không biết có phải anh bị ảo giác hay không, nhưng mà cái âm thanh giọng nói này anh thấy rất quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Nhưng suy xét rất kỹ, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc là sao. Có điều anh cũng khá là chấn động. Không ngờ một trận chiến giữa anh và Lô Chấn lại có thể hấp dẫn cả sự chú ý của Thánh Vương La Thiên. Anh lấy ý thức xâm nhập ra, thăm dò xung quanh, muốn tìm vị trí của Thánh Vương. Nhưng anh cũng chỉ công cốc mà thôi, căn bản không thăm dò được. Thậm chí tư duy anh đụng phải một lá chắn, giống như bị đâm vào, khiến anh đau đớn. Anh rất hoảng sợ, vị Thánh Vương kia thật sự mạnh hơn mức tưởng tượng của anh nhiều. Đến nỗi những người khác hiện tại cũng đều rất chấn động, rất sốc. Giọng nói vừa rồi là của Thánh Vương La Thiên đúng không? Khẳng định là đúng rồi. Nhìn kìa, ngay cả Kiếm Như Sương cũng phải quỳ lạy. Thử hỏi, thế gian này ngoài vị Thánh Vương kia ra còn ai có thể khiến Kiếm Như Sương phải cúi đầu? Thánh Vương La Thiên đó chính là đỉnh cao của nhân loại. Nghe nói cả quân thần đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn kìa. Không ngờ cơ nhiên hắn xuất hiện thật, quá khủng bố. Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng không thể phân biệt được âm thanh này từ đâu mà tới. Cảm giác như nó từ bốn phương tám hướng phát ra vậy, quá ly kỳ. Đó là đương nhiên rồi, người ta chính là kim cang bất hoại trong truyền thuyết đó. Thần thông quảng đại như vậy, sao chúng ta có thể lý giải được chứ? Cả ngọn núi này đều rất sôi nổi. Chính là người có danh, cây có bóng. Những người có địa vị, thực lực cao đều sẽ từng nghe qua tên tuổi của Thánh Vương La Thiên rồi. Đây chính là đại nhân vật chân chính đó. Đặc biệt khi phản chính mình và Trung Đào, hiện tại bọn họ đều ra đầu tê dại như gặp đại địch, cảm nhận sự uy nghi áp lực đó, ai nấy đều ra mặt tái nhợt. Không phải là La Thiên đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra đó chỉ là đồn đại, La Thiên vẫn chưa chết, vẫn còn đỉnh lắm. Quá khủng bố, nghe đồn là La Thiên đã sống gần trăm năm rồi. Nghe thường ở chỗ khác, nghe thấy sự xuất hiện của La Thiên, sắc mặt cô ấy lại càng khó coi, mím chặt môi, hoàn toàn đau khổ tuyệt vọng. Nếu Kiếm Như Sương ở đây, thôi thì Lâm Tử Minh hẳn là còn con đường sống. Thế nhưng hiện tại, Thánh Vương cũng xuất hiện rồi. Như vậy, Lâm Tử Minh phải chết thật rồi. Ngay cả Hoàng Đạo Phố cũng không cứu nổi Lâm Tử Minh. Hoàng Đạo Phố ngẩng đầu, nhìn theo một phương hướng nào đó, tựa hồ như La Thiên đang ở trên mây. Hắn khoanh tay đứng, lên tiếng nói: "La Thiên, rốt cuộc anh cũng xuất hiện." Trong thiên địa lại lần nữa truyền đến âm thanh của La Thiên, là một âm thanh chết chóc, nghe như là tiếng nói của thần minh, khiến người khó có thể quên được. "Hoàng Đạo Phố, những năm gần đây anh luôn tìm bổn tọa, niệm tình sư tôn của anh, tôi mới không đôi co với anh. Chẳng lẽ anh cho rằng bổn tọa sợ anh sao?" La Thiên nhàn nhạt nói, âm thanh ồm ồm lan truyền, ào ào như tiếng thủy triều, khiến người người khiếp sợ. Lâm Tử Minh đã là đại ca thủ của cảnh giới tiên thiên cấp đại viên mãn, cũng đã là lợi hại, đứng ở đỉnh tòa tháp, chỉ kém kim cang bất hoại mà thôi. Nhưng hiện tại, khi đối mặt với âm thanh của La Thiên, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, giống như có áp lực nào đó đè lên người. Anh đã như vậy thì những người khác càng không phải nói. Hơn 2/3 người không chịu nổi áp lực này liền đồng loạt khuỵu xuống, thần phục La Thiên, không dám ngẩng đầu lên. Phải biết rằng có thể đứng ở đây đã là những người thuộc tầng lớp cao cấp rồi, trong xã hội đã được nhiều người ngưỡng mộ tôn kính rồi. Nhưng hiện tại bọn họ cũng phải quỳ lạy ở đây như quỳ lạy thần thánh của mình, không dám một tia khinh nhờn. Lâm Tử Minh thấy vậy liền rất chấn động. Anh vốn dĩ cho rằng với trình độ của mình sẽ không còn cách xa thực lực của La Thiên nữa. Nhưng xem ra đúng là sự chênh lệch này vượt xa sức tưởng tượng của anh rồi. Hoàng Đạo Phố nhớ mày, tựa hồ hắn cũng không ngờ La Thiên sẽ cường đại đến vậy. Nhưng hắn cũng không e dè, ngược lại còn nặng nề hừ một tiếng, phảng phất như có bom hạt nhân nổ mạnh trên không trung, tiếng nổ khiến lỗ tai mọi người đều ong ong đau. Giả thần giả quỷ, La Thiên, cái loại giả cỗi trăm năm đã bước nửa cái chân vào quan tài rồi còn giả trang trước mặt tôi. Hôm nay tôi sẽ giết chết Kiếm Nhược Sương ngay trước mặt anh, để xem anh có mạnh đến như thế nào. Nói xong, hắn liền ra tay. Người hắn tuy không động, bóp năm ngón tay thôi, nhưng cách đó mấy chục mét liền tóm lấy Kiếm Nhược Sương kéo lại. Khoảnh khắc này, Kiếm Nhược Sương liền cảm thấy một cỗ sức mạnh chưa từng thấy liền nổi cả da gà, không khống chế nổi mà rên lên một cái. Rõ ràng Hoàng Đạo Phố còn chưa chạm vào hắn, nhưng xung quanh cơ thể hắn đã phải chống đỡ một sức mạnh khổng lồ, như có một cánh tay vô hình khổng lồ bắt lấy hắn, muốn siết chết hắn ngay. Chiêu này thật sự hắn chưa từng thấy. Thánh Vương Điện Hạ, cứu tôi! Kiếm Như Sương kêu cứu, Thánh Vương trên bầu trời đã tức giận rồi, rít gào. Làm càn! Tựa hồ như đất trời gào giống, thiên lôi đại nộ, ầm ầm gào rú. Sau đó giữa đất trời nổi lên một đạo kình phong, vù vù phóng về phía Kiếm Như Sương và Hoàng Đạo Phố. Thánh Vương La Thiên ra tay rồi, nhưng mắt ai cũng không đủ nhanh để bắt kịp khoảnh khắc này, thậm chí còn không phát hiện nổi hắn đang ở đâu. Hoàng Đạo Phố nhao mày lại, lực lượng trói buộc Kiếm Nhược Sương bị đứt, nhưng hắn cũng không từ bỏ, ngược lại còn nặng nề hừ một tiếng, lại như có bom đạn nổ tung, thân hình hắn biến mất, đuổi theo hướng của Thánh Vương La Thiên, chỉ để lại một đạo thanh âm. La Thiên, để tôi xem anh mạnh đến mức độ nào. Lâm Tưởng Minh háo hức nhìn theo, dướn mày lên tìm kiếm, nhưng lại không bắt kịp thân ảnh của bọn họ. Bọn họ đã đạt được trình độ siêu nhiên, đến ngay cả người bình thường cũng không thấy được, rất không khoa học. Đến nỗi những người khác cũng không hiểu sao Hoàng Đạo Phố rất nhẹ nhàng mà thoát cái đã biến mất rồi. Trong không trung bốn phương tám hướng đều truyền lại tiếng chiến đấu, lại không thấy bóng dáng họ đâu. Quá sức quỷ dị. Trong khoảnh khắc, cả Lâm Tử Minh cũng cho rằng lẽ nào bọn họ đã thăng thiên biến thành thần tiên rồi. Nhưng mà rất nhanh, anh cũng phủ nhận rồi, cái này là không thể. Chẳng qua là trình độ của bọn họ quá cao rồi, nên những người chưa đủ đẳng cấp như bọn họ mới không thể thấy được. Có điều là không thể không nói, Kim Cang Bất Hoại thật sự quá khủng bố, không hề có một khái niệm với cảnh giới tiên thiên nữa. Chênh lệch giữa Kim Cang Bất Hoại và cảnh giới tiên thiên còn lớn hơn rất nhiều lần cảnh giới tiên thiên so sánh với người thường. Chẳng trách cả thế giới không mấy người có thể thăng được lên Kim Cang Bất Hoại, có khi chỉ có thể vòn vọn đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Đạo Phố, bổn tọa thừa nhận là anh chính là thiên tài trăm năm hiếm gặp. Đáng tiếc anh ở trước mặt tôi cũng chẳng là gì cả, ngay cả sư tôn của anh cũng chẳng phải là đối thủ của tôi. Anh đừng tự rước nhục vào người nữa. La Thiên, anh chẳng cần phải bao hoa trích chòe, anh không còn phù hợp với thời đại này nữa. Anh đã sống quá lâu rồi, đến lúc xuống khỏi sân khấu rồi đó. Hôm nay anh có mà chạy đằng trời. Ha ha ha, chạy đằng trời ư? Hoàng Đạo Phố, anh cho là tôi không biết anh đã là gì sao? Cho rằng anh bày ra đống thiên la địa võng kia là có thể nề hà đến bổn tọa sao? Thanh niên à, anh coi thường tôi quá rồi. Thế sao? Vậy tôi phải xem anh thần thông đến nhường nào, xem có lợi hại bằng mồm mép của anh không. Sau đó trong không trung lại truyền đến tiếng đánh nhau oanh tạc, ầm ầm vang dội chói tai, khiến rất nhiều người không chịu nổi mà lấy tay bịt tai lại, rất căng thẳng. Rất nhiều người ở xa, rất xa, nghe thấy âm thanh kỳ lạ này cũng ngoái lại xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Tử Minh rất lưu tâm, đây là lực sát thương của Kim Cang Bất Hoại sao? Quả nhiên là sức mạnh vô biên. Nhưng tại sao anh luôn cảm thấy có chút quen thuộc khó nói với La Thiên? Chẳng lẽ anh đã từng gặp qua vị thánh vương kỳ lạ này ở đâu rồi sao? Anh cẩn thận nghĩ lại một lần, nhưng vẫn nhớ không nổi. Anh lắc lắc đầu, vẫn là ném cái suy nghĩ này đi thôi, bởi vì thật khó có khả năng. Thánh vương là ai cơ chứ? Sao lại có thể đã từng gặp riêng qua anh chứ? Vô dĩ, nhân vật chính ở núi Quần Lâm ngày hôm nay chính là Lâm Tử Minh và Lôi Chấn. Nhưng hiện tại, tình huống đã vượt khỏi khống chế ban đầu. Tâm điểm chú ý giờ đã thuộc về La Thiên và Hoàng Đạo Phố rồi. Lúc này, Lâm Tử Minh cảm thấy một bóng dáng quen quen. Nhìn sang thì thấy một người đồ đỏ đi đến. Đó chính là Nghê Thường. mặt rất phức tạp, đi tới thẳng vấn đề. Cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi. Lâm Tử Minh đáp. Tôi chạy cái gì? Hoàng Đạo Phố không phải là đối thủ của Thánh Vương. Đợi lát nữa Thánh Vương hạ được Hoàng Đạo Phố rồi thì anh có muốn chạy cũng chạy không nổi đâu. Anh đã đánh chết Lôi Chấn rồi. Dựa vào tính cách của Thánh Vương, hẳn là ngài sẽ dùng một trường đánh chết anh cho coi. Nghê Thường không hề do dự mà nói. Lâm Tử Minh rất cảm động nhìn Nghê Thường rồi đáp. Cô là người của tổ chức La Thiên. Cô làm vậy không sợ sẽ bị Thánh Vương trách phạt sao? Nghê Thường tránh mắt đi đáp lại. Tôi từ bé khi lớn lên đều ở tổ chức. Thánh Vương sẽ không giết tôi. Nhưng cậu thì khác. Cậu là con trai của thành nữ trước đây. Đó chính là sự sỉ nhục của Thánh Vương. Người nhất định muốn giết cậu, cho nên cậu nên chạy đi. Lâm Tử Minh đáp. Nghê Thường, sao cô lại quan tâm tôi vậy? Nghê Thường ngừng lại, rất mất tự nhiên. Cô hừ một cái, quay mặt đi. Khẩu thị tâm phi đáp. Đừng có mà hiểu lầm. Chẳng qua là tôi nể tình gì nên mới nhắc nhở anh thôi. Anh còn đần ra đó làm gì? Mau chạy đi, muốn chết hả? Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Tôi sẽ không đi. Nghê Thường bị anh làm cho bực mình, hận rèn sắt không thành thép, nói. Sao mà cậu ngu thế? Tưởng rằng mình giết được Lôi Chấn liền có thể đấu lại Thánh Vương sao? Cậu căn bản không biết sức mạnh của Thánh Vương mạnh đến nhường nào. Chỉ cần người ra tay, trên thế giới sẽ không ai là người không giết được, bao gồm cả Hoàng Đạo Phố. Thật ra Lâm Tử Minh không hề nghi ngờ lời nói của Nghê Thường. Thông qua sự quan sát của anh thì anh cũng đoán được 8-9 phần Hoàng Đạo Phố không phải là đối thủ của La Thiên. Nhưng anh vẫn sẽ không thể bỏ chạy, bằng không anh sẽ là loại người gì? Mấu chốt chính là anh có một trực giác rằng La Thiên sẽ không giết anh. Huống hồ, điều quan trọng nhất chính là nếu La Thiên muốn ra tay với anh thì anh lại có thể chạy đi đâu chứ? Bằng không vẫn là ở lại, chết vinh còn hơn sống nhục. Nhìn bộ dạng của Lâm Tử Minh, Nghê Thường thật sự rất bực bội. Nếu như không phải cô đánh không lại Lâm Tử Minh thì cô đã đập một cái cho Lâm Tử Minh tỉnh lại. Cô ấy thở dài, tự nhủ. Xong, dì lúc đầu giao Lâm Tử Minh cho mình không thể để Lâm Tử Minh cứ thế mà chết được, có chết cũng phải cùng chết. Nếu như Lâm Tử Minh biết cô ấy nghĩ gì, khẳng định sẽ rất kinh hãi. Tiếc là Lâm Tử Minh không biết gì cả. Không lâu sau, ở không trung truyền đến một tiếng động kịch liệt. Đùng một tiếng, nghe như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Sau đó là một giọng nói vô cảm truyền tới. Hoàng Đạo Phố, anh thua rồi. Lâm Tử Minh nhìn theo, quả nhiên là nhìn thấy Hoàng Đạo Phố nhảy ra khỏi một cái hố, mồm rớm máu, trên người cũng đã xuất hiện vết thương. Ở trên ngực hắn còn xuất hiện một vết ấn bàn tay năm ngón. Hoàng Đạo Phố ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không ra tay nữa. La Thiên, thời gian của anh không còn nhiều nữa. Để xem, anh có thể chống cự đến bao giờ? La Thiên không đáp lại, mà cuốn lấy kiếm như xương, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Từ đầu đến cuối, đều không ra tay với Lâm Tử Minh, cũng không nói gì với Lâm Tử Minh cả. Dường như không coi Lâm Tử Minh là cái thá gì. Sau đó, Lâm Tử Minh đang thở phào nhẹ nhõm thì bên tai nghe thấy giọng nói tang thương của La Thiên. Lâm Tử Minh, anh được đấy, tu luyện cẩn thận, bổn tọa theo dõi anh. Lâm Tử Minh liền ngơ ngẩn, toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch. Không biết có phải ảo giác hay không, thật sự giọng nói của La Thiên rất thân quen. Chuyện này coi như đâu cũng vào đấy, Lâm Tử Minh đánh bại và giết chết Lôi Chấn, kết oán với tổ chức La Thiên. Vốn dĩ danh tiếng của Lâm Tử Minh sẽ rất vang dội, nhưng thực tế lại bị Hoàng Đạo Phố và La Thiên đoạt mất. Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng, La Thiên tái xuất giang hồ, hơn nữa còn đánh một trận với Hoàng Đạo Phố, sau đó còn đả thương Hoàng Đạo Phố. Đây chính là tin tức hot nhất. Đã qua một tuần, sự tình này vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Thời gian này, Lâm Tử Minh nghe qua không ít. Mặc dù phần lớn lời bàn tán đều về La Thiên và Hoàng Đạo Phố, nhưng ba chữ Lâm Tử Minh vẫn là khắc sâu vào tâm trí nhiều người. Từ giờ cũng không có ai dám coi thường anh nữa. Ngay cả Phản Chính Bình và Trung Đảo của Hiên Viên Nhị Sử hiện tại cũng đã biết điều hơn, không dám tỏ ra bất mãn. Hầu hết sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trận đấu giữa La Thiên và Hoàng Đạo Phố. Cùng lắm cũng chỉ biết Lâm Tử Minh cũng là một sự khủng bố tồn tại. Nhưng tin tức họ coi trọng hơn chính là biết được Lâm Tử Minh được Hoàng Đạo Phố coi trọng. Cũng chỉ điểm này thôi cũng đủ lấn át khiến bọn họ không dám đối nghịch với Lâm Tử Minh. Hiện tại bọn họ ngược lại là cầu nguyện Lâm Tử Minh không đến tính sổ bọn họ là tốt lắm rồi. Trong vòng một tuần đổ lại đây, Lâm Tử Minh chủ yếu là nghỉ ngơi lại sức. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ câu nói cuối cùng kia của La Thiên rốt cuộc là có ý gì. Loại nhân vật lớn như La Thiên khẳng định mỗi một câu nói ra đều sẽ có một dụng ý gì đó. Là đang ra dấu cho anh hay là không có ý gì? Đặc biệt là tại sao giọng nói của La Thiên lại quen thuộc đến thế? Lâm Tử Minh nghĩ cả một tuần dài vẫn là nghĩ mãi không ra. Vô dĩ muốn đi hỏi Hoàng Đạo Phố, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cho rằng không nên hỏi. Mặc kệ có ra sao, anh cũng không lo lắng thừa, thuận theo tự nhiên đi. La Thiên mạnh như thế, nếu mà muốn làm gì Lâm Tử Minh thì với thực lực của anh cũng khó mà ứng phó nổi. Chỉ bằng cứ thoải mái đi, được đến đâu hay đến đó vậy. Sở Phi sau khi biết được Lâm Tử Minh đã thắng rồi, cô mới thấy nhẹ lòng, trái tim treo ngược lên trời, cuối cùng cũng được tha lòng. Lâm Tử Minh cùng Sở Phi quay về Sở Gia một chuyến, ăn bữa cơm. Hiện tại, trên dưới Sở Gia, thái độ với Lâm Tử Minh quả thật đúng là thay đổi lớn. Ngay cả gia chủ Sở Quốc Đống khi nói chuyện với anh cũng vô cùng cung kính. Những người khác của Sở Gia lại càng khỏi phải nói. Năm đó, Sở Hạo nhạo báng anh nhiều nhất thì giờ đây cũng biết đường đến nịnh hót, không dám thở ơ chút nào. Tử Minh, nào, tôi kính cậu một ly. Năm đó anh có mắt không thấy núi Thái Sơn, đắc tội cậu nhiều, rất mong cậu tha thứ cho anh nhé. Lâm Tử Minh vừa mới ngồi xuống, lại có một người đàn ông chủ động đứng dậy hướng ly rượu đến cung kính, sau đó một hơi uống cạn sạch. Người anh họ này Lâm Tử Minh có chút ấn tượng. Trước kia khi Lâm Tử Minh vẫn còn là một người ở rể hèn mọn, bị hắn bắt nạt rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện trước kia thôi. Chuyện đã qua lâu rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng đã quên từ sớm rồi. Anh cười cười, cũng uống cạn ly rượu, cười nói. Chuyện quá khứ, em đã không nhớ rõ rồi, anh không cần đề bụng. Anh họ kia liền cảm kích, nói. Lâm Tử Minh đúng là đại nghĩa. Tiếp theo, lại có lần lượt những người khác đến kính rượu Lâm Tử Minh, ngay cả các trưởng bối cũng làm vậy. Hiện tại, Lâm Tử Minh nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của Sở Gia. Ngay cả Sở Quốc Đống là gia chủ cũng không hề bất mãn, ngược lại còn vô cùng thích thú. Cảm thấy mình rất may mắn. May rằng lúc trước không ngăn cản Lâm Tử Minh đến ở rể. Nếu không, Sở Gia bọn họ hẳn là xong rồi. Đây chính là sự may mắn của Sở Gia. Này, mọi người vừa vừa thôi nào. Mấy người cứ thay nhau đến bảo Lâm Tử Minh uống rượu. Lát nữa nó say thì biết làm sao hả? Mẹ vợ Lưu Tố Hồng lập tức bất mãn nói. Hiện tại, bà ta quý Lâm Tử Minh như chân bảo. Từ khi Lâm Tử Minh thành công, cuộc sống của bà ta đã tốt lên cực kỳ nhiều. Xung quanh bà ta chính là vinh hoa phú quý. Tất cả đều nhờ có Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chỉ cười cười đáp. Không sao, tiểu lượng của con rất tốt, sẽ không say đâu. Chính xác, với tu vi của anh thì chút rượu này quả thực chẳng thể khiến anh si nhê gì. Sở Phi ở bên cạnh thấy vậy liền hạnh phúc cười. Cả nhà hòa thuận rất là vui vẻ. Đột nhiên có người tò mò hỏi. Đúng rồi, mấy đứa Sở Thiên và Sở Tinh đi đâu rồi? Sao tôi chưa thấy chúng nó nhỉ? Mọi người nghe vậy cũng mới để ý. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ Sở Thiên và Sở Tinh đều không có ở đây. Sở Hạo, anh không bảo chúng nó hôm nay phải tới đây à? Hôm nay Tử Minh tới đây mà sao chúng nó dám đến muộn vậy? Thật là vô lễ, mau gọi bọn nó về đây. Sở Quốc Đống trầm mặt nói. Hắn vừa nói vậy, Sở Hạo liền lo lắng, vội nói. Ông nội, đây không phải lỗi của con. Từ sớm con đã bảo chúng nó rồi, hôm nay không được đến muộn. Chúng nó cũng vâng vâng dạ dạ rồi, ai biết bây giờ lại thế này chứ? Sở Hạo tủi thân nói, đồng thời cũng rất tức giận. Sự kiện hôm nay lớn như vậy mà chả thấy mặt mũi chúng nó đâu. Là một người anh lớn, thật sự cảm thấy không có mặt mũi thật sự. Đặc biệt là lần tụ hội này, ngay cả Lâm Tử Minh cũng tới mà chúng nó lại dám không tới. Đây là quá bất kính. Nếu như mà bắt được, khẳng định phải tổng xì vả cho một trận. Thật vô lý, mấy đứa nhóc này ngứa đòn rồi hay sao? Hôm nay quan trọng như vậy mà dám đến muộn, tạo phản à? Sở Quốc Đống bực mình mắng, sau đó hạ giọng nói. Bây giờ gọi điện cho chúng nó đi, phải bảo chúng nó ngay bây giờ về đây ngay, nếu không thì khỏi phải về nữa. Có thể thấy là Sở Quốc Đống thật sự tức giận rồi. Sở Phi khẽ nhăn mày, cảm thấy Sở Quốc Đống có chút hơi quá lời. Cô nói, ông nội, Sở Thiên và Sở Tinh còn bé, có lẽ là ra ngoài chơi thôi, gọi điện báo cho chúng nó là được rồi, không cần phải tức giận như vậy. Sở Quốc Đống nhìn Lâm Tử Minh, chủ yếu là muốn xem thái độ của Lâm Tử Minh như thế nào. Hiện tại Lâm Tử Minh chính là đại ca của cái Sở gia này, nhỡ đâu Lâm Tử Minh bất mãn gì đó là Sở gia coi như xong. Lâm Tử Minh rất bất đắc dĩ đối với phản ứng này của Sở Quốc Đống. Từ khi anh thành danh, người nhà Sở gia đều đối đãi với anh như đối đãi với hoàng đế, thật khiến anh không quen chút nào. Anh vẫn quen với nếp sống hòa hợp bình thường như trước kia hơn. Nhưng anh nghĩ nghĩ cũng gật đầu nói, gọi điện cho chúng nó đi, xem chúng nó có xảy ra chuyện gì không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.